con đường gì? Bội Dung nói, tôi có thể cho cô làm vú em của cục cưng, chăm sóc cuộc sống của nó, nhưng cô phải ở Tề gia, chính là một người hầu, nếu cô đồng ý, như vậy cô vẫn có thể ở bên cạnh con gái mình, nếu cô không đồng ý, vậy chỉ có thể ra tòa thôi. Sao trên đời này lại có loại đàn bà độc ác như bà chứ? Bội Dung là mẹ đẻ của Ân Tịch, cư nhiên bà lại bắt nó làm vú em, bà có còn chút nhân tính nào không, bà cũng là người đã làm mẹ, vì cái gì bà không thể đứng ở vị trí của nó mà suy nghĩ một chút. Tần Phương tức giận đến mức giọng nói cũng run lên, bà không nghĩ Lâm Âm Ái có thể có ý nghĩ như vậy. Nếu các người xem tôi như những gì mình nói, tôi nghĩ ngay cả chút thiện tâm đó cũng không cần nữa, đứa nhỏ cứ trực tiếp mang về nhà nuôi đến lớn lên, cô đừng đòi hỏi quyền lợi gì, như vậy có lẽ tốt hơn đấy. Lâm Âm Ái trực tiếp xoa xoa ngón tay của mình. Không, không cần như vậy, tôi không muốn rời xa Ân Tịch, tôi không muốn. Bội Dung vừa nói xong, đem Tiểu Ân Tịch gắt gao ôm vào lòng, sợ sẽ bị người khác cướp đi. Vậy ý của cô là đồng ý làm vú em của đứa nhỏ? Người hầu của Tề gia sao? Lâm Âm Ái cười như không cười, tất cả đều nằm trong dự đoán của bà. Bội Dung, con đừng đồng ý, mẹ sẽ cùng con ra tòa, đòi về quyền nuôi nấng Ân Tịch, mẹ không tin trên đời này không có công bằng, người nghèo sẽ không thể thắng trên tòa. Tần Phương ở một bên cho con gái niềm tin, bà không hy vọng Bội Dung cứ như vậy mà chịu khuất phục. Mẹ, nói xong, Hứa Bội Dung ôm Ân Tịch quỳ gối xuống trước mặt Tần Phương, tiếng nói vừa thoát ra, nước mắt sớm đã ngừng không được mà rớt xuống. Bội Dung, thân thể của con vừa mới khôi phục được một chút, đừng tự tra tấn chính mình nữa, mẹ biết ý tứ của con, mẹ cũng khó xử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nước mắt trong mắt Tần Phương cũng đã tuôn xuống ào ào, hai mẹ con cùng Tiểu Ân Tịch gắt gao ôm lấy nhau. Lâm Âm Ái chán ghét chứng kiến tất cả. Mẹ, đều do con gái bất hiếu, con gái lần này không thể nghe lời mẹ, con phải chăm sóc Ân Tịch, con muốn nhìn thấy nó lớn lên, cho dù phải chịu bao nhiêu cực khổ, con đều chấp nhận. Xin mẹ hãy tha thứ cho quyết định của con. Bội Dung vừa nói một bên nước mắt chảy lã chã. Bội Dung, con gái đáng thương của mẹ. Được rồi, đủ rồi, đừng đóng kịch nữa, cũng không phải sinh ly từ biệt gì, con gái của bà làm vú em của chính con gái mình, còn có thể mỗi ngày thấy đứa nhỏ, Tề gia chúng tôi coi như cũng không làm. Các người thất vọng, hừ. Bà, Tần Phương tức giận đến mức không thể nói lên lời, Bội Dung đem Ân Tịch đặt ở trên giường, chạy nhanh tới vốt vốt ngực Tần Phương, mới hạ xuống một chút. Mẹ, con sẽ cố gắng chăm sóc mình thật tốt, khi nào có thời gian con sẽ về thăm mẹ, mẹ không cần lo lắng cho con gái của mẹ nhất định kiên cường đợi ngày Ân Tịch lớn lên. Bội Dung cam đoan mà nói với Tần Phương, giúp bà bớt lo lắng. Tôi không muốn tiếp tục nghe các người dài dòng, thời gian của tôi rất quý giá, hứa Bội Dung, cô mau ký tên đi. Lâm Âm Ái không kiên nhẫn mà nhìn hết thảy. Bội Dung cầm lấy bút rốt cục trên hiệp nghị ly hôn ký tên của mình. Lâm Âm Ái cầm hiệp nghị, nhìn thấy cô tự tay ký tên, lộ ra nụ cười đắc ý. Chị Lâm lập tức qua đây đón các người về Tề gia, hết thảy công việc của cô đều nghe chị Lâm an bài đi. Nói xong Lâm Âm Ái cũng không quay đầu lại, đập mạnh giày cao gót của mình đi ra khỏi phòng. Bội Dung, tại sao con phải khổ như vậy? Vì cái gì mà phải ủy khuất chính mình như vậy, chúng ta còn có thể ra tòa mà. Mẹ, Lâm Âm Ái không phải là loại người đơn giản như vậy, nếu chúng ta ra tòa, vậy trong khoảng thời gian đó Ân Tịch làm sao bây giờ? Bà ta nhất định có biện pháp đem Ân Tịch cướp khỏi con, nếu như vạn nhất bà ta nổi ý xấu xa gì, thừa dịp chúng ta còn chưa có phán xét của tòa án, đem hại chết Ân Tịch thì làm sao bây giờ? Con không thể mạo hiểm như vậy. Bội Dung vẫn là dùng lý trí để phân tích từ ngày đầu tiên tiến vào, cô chỉ biết rằng Lâm Âm Ái chán ghét chính mình, nghĩ đủ mọi phương pháp để tra tấn chính mình, mà lần này, không thể nghi ngờ được bà ta lại dùng thủ đoạn quen thuộc này, chính là cô thật không ngờ Lâm Âm Ái ngay cả cháu gái ruột của mình cũng lợi dụng, có thể thấy được trong lòng bà ta Ân Tịch ngay cả một phân cũng không đáng. Nghe hết thảy những lời này, Tần Phương chỉ cảm thấy vận mệnh thực không công bằng, không nghĩ rằng tất cả báo ứng lại đổ ập lên người Bội Dung, còn có Ân Tịch nhỏ như vậy. Vì sao ông trời lại không thể đối xử với họ công bằng một chút, nhân từ một chút? Mẹ, con không oán hận, con chỉ trách mình trước đây nhất thời mê muội gả cho Tề gia Tĩnh, còn để cho mình dễ dàng bị lừa như vậy, con về sau nhất định sẽ không để Ân Tịch lại phải chịu lừa gạt như vậy, nhất định sẽ không. Hứa Bội Dung kiên định mà thề. Quảng cáo, cách chương.